Đạo Quân, chương 799, nhường Nam Châu lại, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đình viện, Lam Nhược Đình chắp tay chào. Vương gia, mông soái, quận chúa, Lam Nhược Đình rút phong thư ra khỏi ống tay áo đưa cho Thương Chiêu Tông. Nói nhỏ, đạo gia gửi thư đến. Vừa nghe là thư của Ngưu Hữu Đạo thì mắt Thương Thục Thanh sáng ngời nhìn chằm chằm thư trong tay ca ca. Thương Chiêu Tông nhận thư mở ra xem, chợt biểu tình thay đổi, mắt tràn ngập nghi ngờ đưa thư cho Mông Sơn Minh xem. Mông Sơn Minh đọc xong cũng giật mình, sau đó đưa thư vào tay Thương Thục Thanh. Nội dung trong thư đại khái là Thiên Ngọc Môn sắp biến khỏi Nam Châu đi Bắc Châu. Đại Thiên Sơn ở Bắc Châu sẽ đến Nam Châu thay thế Thiên Ngọc Môn. Khi đó có người đến trước khống chế cục diện, kêu bên Thương Chiêu Tông sẵn sàng phối hợp. Mấy người hai mặt nhìn nhau, khó tin nổi, Thương Chiêu Tông nói nhỏ, Thiên Ngọc Môn sắp đi, tại sao chúng ta ở chung với người Thiên Ngọc Môn mà không nhìn ra chút khác lạ gì? Mông Sơn Minh nói, vị đạo gia kia luôn như vậy, không đến phút cuối cùng sẽ không dễ cho đối thủ biết con bài tẩy. Không cho đối phương có cơ hội lật ngược bàn cờ, đạo gia đã sắp xếp như vậy thì chắc có bố trí riêng. Vương gia cứ phối hợp là được, đã gây với Thiên Ngọc Môn đến mức này, đuổi Thiên Ngọc Môn đi xa Nam Châu có lợi không có gì hại cho chúng ta. Lam Nhược Đình cảm khái, làm lớn thật, không thấy gợn sóng gì đã buộc Thiệu Bình Ba trốn khỏi Bắc Châu. Giờ còn sắp đuổi Thiên Ngọc Môn ra Nam Châu, việc nào cũng không phải chuyện nhỏ, chỉ biết hắn đi ra ngoài một chuyến đã lặng lẽ làm xong việc. Không hiểu nổi sao hắn làm được. Ta thật phục vị này. Thương Chiêu Tông nói. Theo như trong thư nói chẳng qua đổi chỗ. Mấy năm nay Bắc Châu kinh doanh không tệ. Thiên Ngọc Môn không mất mát gì. Lam Nhược Đình hỏi ngược lại. Không mất mát gì. Vị đạo gia này không hiền gì. Vương gia đã quên lúc trước đạo gia thầm khiến chúng ta chiêu hàng Thiệu Đăng Vân sao? Cơ mặt Thương Chiêu Tông co giật. Chợt phản ứng lại, lúc trước Thương Chiêu Tông cứ nghĩ cách thật xa chiêu hàng Thiệu Đăng Vân không có ý nghĩ gì lớn. Chưa biết chừng còn chọc Yến Đình chó cùng rứt dậu, giờ mới hiểu thì ra đào hố sẵn chờ Thiên Ngọc Môn. Mông Sơn Minh nhẹ gật đật cảm khái. Thượng binh phạt mưu, không chiến mà phục người. Vị đạo gia này thật sự giỏi giang lật tay là mây trở tay là mưa. Vương gia được đạo gia trợ giúp là phúc của vương gia. Sánh bằng bách vạn hùng binh, Thương Thục Thanh nâng thư lắng nghe mọi người khen ngợi, nàng cảm giác như người được khen là mình, lòng tràn ngập ngọt ngào. Trong đầu Thương Thục Thanh nhớ đến bóng người ngồi trên bàn trang điểm để nàng chải tóc. Không biết ngày nào mới gặp lại nhau được. Tiêu Giao Cung, trong ngọc điện Quỳnh Lâu thấp thoáng phồn hoa như gấm. Bành Hữu Tại ngồi một mình thỉnh thoảng nhìn bốn phía. Bành Hữu Tại thầm lấy làm lạ, không hiểu vì sao Tiêu Giao Cung đột nhiên khẩn cấp chiêu mình đến, làm ông phong trần mệt mỏi chạy gấp đến. Trong Quỳnh Lâu, cửa điêu kim Miêu Sơn bỗng mở ra, Long Hưu Cung chủ Tiêu Giao Cung dẫn theo mấy người đi ra. Bành Hữu Tại đứng lên hành lễ ngay. Chào cung chủ. Long Hưu cười tay ấn không khí ra hiệu Bành Hữu Tại ngồi xuống. Chính mình cũng ngồi xuống ghế. Long Hưu cười nói, bắt ngươi từ xa xôi chạy tới. Vất vả rồi, Bành Hữu Tại khách khí nói. Nên làm, không biết cung chủ chiêu tại hạ tiến đến có gì sai bảo. Long Hưu hỏi, bên Nam Châu còn chưa giảng hòa với Ngưu Hữu Đạo, Thương Chiêu Tông sao? Bành Hữu Tại vội nói. Không ảnh hưởng đại cục Nam Châu. Long Hưu bỗng dưng ném ra một câu. Đại Thiên Sơn bên Bắc Châu có quan hệ khá tốt với Ngưu Hữu Đạo. Đại Thiên Sơn có ý nhường Bắc Châu cho Thiên Ngọc Môn. Ngươi thấy sao? Bành Hữu Tại kinh ngạc nghi ngờ hỏi. Tại hạ ngu muội, ý của cung chủ là. Long Hưu nói, Bắc Châu muốn trở về với nước Yến. Đại Thiên Sơn lạc đường biết quay lại. Hành động này có công lao,